Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 84, vạn cổ dai không? Phụ thân ta là được thần chiến. Xin hỏi các ngươi cùng phụ thân ta nhận biết sao? Ta tại sao không có gặp qua các ngươi? Thần Nam nhìn xem trước mặt hai người. Một mặt tò mò hỏi, phụ thân hắn thần chiến là cao thủ tuyệt thế. Đông thổ tiên huyễn đại lục đệ nhất cường giả, cổ hoa hạ quốc Tiêu Dao Vương, tự nhiên sẽ có rất nhiều trước người đến chiêm ngưỡng Tiêu Dao Vương thần chiến phong thái. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Nam Cung Trấn cười nói hỏi, ta gọi Thần Nam, không gọi tiểu gia hỏa. Thần Nam tấm lấy khuôn mặt nhỏ, không vui nhìn xem Nam Cung Trấn, ngươi lại là ai? Ta Tiêu Dao Vương phủ không phải tiếp đãi người vô danh. Thần Nam lanh lợi, cố ý hỏi như thế nói. Nam Cung Trấn nhìn trước mắt mười mấy tuổi Thần Nam, quả nhiên linh căn phi phàm, trong lòng cảm thấy buồn cười. Đây chính là thần chiến bảo bối nhi tử, Độc Cô Tiểu Bại chuyển thế. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thần hy như chuông bạc nở nụ cười. Lập tức thiên địa thất sắc, Thần Nam đều thấy mê thần. Cái này cửu thiên tiên nữ mỹ lệ người, thật xinh đẹp a. Nhìn cái gì vậy? Tiểu quỷ, mau gọi cô cô. Thần Hy nhìn xem sửng sốt Thần Nam, âm thanh nhẹ nhàng êm tai. Thần Nam lấy lại tinh thần. Cô cô, hắn cái đầu nhỏ bên trên tràn đầy dấu chấm hỏi. Chưa từng nghe phụ thân hắn thần chiến nhắc qua người nhà. Làm sao đột nhiên toát ra một người cô cô đến? Ai vậy? Hài tử, Thần Nam mẫu thân Lý Thị từ trong phủ đi ra. Nhìn xem Nam Cung Trấn cùng Thần Hy, các ngươi tìm ai? Lý Thị đoan trang trang nhã mà hỏi. Chúng ta tới tìm thần chiến. Nam Cung Trấn trả lời. Đối phương bất quá là một bình thường thanh tú nữ tử, tu vi cũng không phải là rất cao, xem ra rất nhiều chuyện thần chiến đều không có nói cho người nhà. Hắn không có tại trong phủ. Mau vào ngồi, chờ hắn trở về có chuyện gì các ngươi tại thương lượng với hắn. Lý Thị đem Nam Cung Trấn cùng Thần Hy mời đến trong phủ. Thế gian vương phủ, tự nhiên không có tiên cung cung điện rộng rãi, cũng không tiên khí lượn lờ. Tất cả đều là như vậy cổ phác tự nhiên. Xem ra, hắn đối với cái này Tiêu Dao Vương rất hài lòng đi. Nam Cung Trấn đột nhiên nói một câu nhường người sờ vuốt không được đầu não. Thần Nam nghi ngờ nhìn Nam Cung Trấn liếc mắt. Người này nói chuyện thật kỳ quái. Tiểu quỷ đầu, kêu một tiếng đại bá tới nghe một chút. Nam Cung Trấn nói với Thần Nam, ngươi là ai đại bá? Thần Nam ngoẹo đầu nhìn Nam Cung Trấn cùng Thần Hy, thầm nghĩ hai người này thật là một cái người kỳ quái. Một cái muốn hắn gọi cô cô, một cái muốn hắn gọi đại bá. Phụ thân hắn lại không có ca ca tỷ tỷ hoặc là muội muội. Hắn kia đến đại bá cùng cô cô. À, thật sự là cùng phụ thân ngươi đồng dạng tính bướng bỉnh. Nam Cung Trấn vừa cười vừa nói. Ngươi đến cùng là ai? Thần Nam thần sắc đề phòng nhìn xem Nam Cung Trấn. Ta họ Thần, tên Huyền. Ngươi cứ nói đi. Nam Cung Trấn thú vị nói. À, ngươi là phụ thân ta ca ca. Thần Nam trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập giật mình hai chữ. Lúc này, một thân ảnh từ bên ngoài đi tới. Sắc mặt âm trầm, thần sắc bất thiện nhìn xem Nam Cung Trấn. Phụ thân, ngươi trở về. Thần Nam nhìn thấy Thần Chiến, vội vàng chạy đến Thần Chiến bên cạnh. Ngươi tới làm gì? Những cái kia lão ngoan cố phái ngươi tới. Thần Chiến sờ một cái Thần Nam đầu, sắc mặt lãnh khốc nhìn xem Nam Cung Trấn. Thế nào, ta người ca ca này liền không thể tới thăm ngươi rồi? Ngươi cảm thấy những cái kia lão ngoan cố có thể thúc đẩy được ta? Nam Cung Trấn thú vị sờ lên cằm nói. Hừ, Thần Chiến hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhìn về phía Thần Hy. Sắc mặt hòa hoãn xuống dưới. Thần Hy muội muội càng ngày càng xinh đẹp. Hì hì, Thần Chiến ca ca càng ngày càng anh tuấn thần võ. Thần Hy vui vẻ nói. Ba ba, hắn thật là đại bá ta sao? Thần Nam chỉ vào Nam Cung Trấn tò mò hỏi. Thần Chiến xem ra Nam Cung Trấn thật lâu, mới chậm rãi nói. Hắn cùng Nam Cung Trấn từ nhỏ liền không đối phó. tự nhiên sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt. À, thật là đại bá ta. Thần nam khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Tiểu chất tử, không có cái gì lễ gặp mặt. Truyền cho ngươi một cái đồ chơi nhỏ. Nam Cung Trấn ngón tay một điểm. Một đạo pháp quyết khắc sâu vào thần nam thức hải. Nam Cung Trấn truyền cho thần nam. Là một đạo pháp quyết. Hắn lấy bí chữ giai làm tham khảo. Thôi diễn đi ra một đạo bí pháp. Tên là chiến ý quyết. Đồng dạng có thể phát động sức chiến đấu gấp 10 lần. Ở cái thế giới này có thể dùng. Không giống bí chữ giai. Hắn hoàn toàn không dám ở nơi này cái thế giới dùng. Liền sợ bị cái kia thiên đạo phát giác. Cho nên hắn lấy bí chữ giai tâm pháp áo nghĩa làm tham khảo. Dung hợp thế giới này đạo pháp. Khai sáng ra môn thần thông này bí thuật. Thần nam sờ sờ chán. Cái gì cũng không có cảm giác được. Cái gì cũng không có a. Đại bá ngươi gạt người. Chờ ngươi lớn lên về sau liền có. Nam Cung Trấn một mặt ý cười nói. Hắn tự nhiên là đem thần thông phong ấn. Bất quá, phải chờ tới vạn năm về sau, mới có thể mở ra. Chính mình đi chơi đi. Phụ thân có việc muốn cùng đại bá của ngươi nói. Thần Chiến nói với thần nam. À, tốt. Thần nam gật gật đầu đi. Nhìn xem thần nam sau khi đi. Nam Cung Trấn mới dài rằng giặc nói. Xem ra ngươi ký ức cùng tu vi. Đã sớm khôi phục. Hừ, ngươi tìm đến ta. Cần làm chuyện gì? Thần Chiến hừ lạnh. Hắn cũng sẽ không tin tưởng Nam Cung Trấn là đơn thuần đến xem hắn. Nghe nói nhân gian giới đệ nhất cao thủ là Thần Chiến. Ta tự nhiên là đến chiêm ngưỡng một cái nhân gian đệ nhất cao thủ phong thái. Nam cười nói. Thần Chiến mặt lạnh lấy nhìn chằm chằm Nam Cung Trấn. Đối với Nam Cung Trấn, hắn từ đến cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Bây giờ đối phương nói chuyện trêu chọc hắn. Nhân gian giới đệ nhất nhân. Đây chẳng qua là một chút vô tri người thổi phồng hắn thôi. Này nhân gian, nước sâu đây. Thấy Thần Chiến mặt lạnh lấy. Không để ý tới hắn. Nam Cung Trấn nghiêm chỉnh lại. Chỉ là nghe nói ngươi bị phong ấn đánh vào nhân gian giới. Còn có một đứa bé. Cho nên đến đây nhìn xem ta cái kia đại chất tử. Đến đây nhìn nhân vật chính là thật. Đồng dạng, đến đây trước nhổ một cái lông dê cũng là thật. Làm sao nhiều năm không gặp, ngươi còn là như thế khiến người chán ghét. Thần Chiến âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha, đệ đệ, ngươi còn là cùng năm đó đồng dạng ngạo khí. Nam Cung Trấn đột nhiên cười to. Nói lên năm đó, Thần Chiến liền đến khí. Năm đó hắn thế nhưng là bị Nam Cung Trấn đè lên đánh. Hiện tại hắn đã bước vào thiên giai. Đúng lúc là thời gian báo năm đó mối thù. Hắn nhưng không có quên. Nhất định muốn đem Nam Cung Trấn đánh bại tại dưới chân. Nhường đạo xin lỗi. Vừa vặn, nhiều năm như vậy không gặp. Nhường ta nhìn ngươi phải chăng còn y hệt năm đó như vậy vô địch. Thần Chiến đôi mắt bên trong. Tách ra mãnh liệt chiến ý. Đã từng hắn tại thiên giới tìm kiếm Nam Cung Trấn nhiều năm. Bây giờ tại nhân gian giới đối phương đã chính mình tìm tới cửa. Đang cùng tâm ý của hắn. Nam Cung Trấn trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ý cười. Đối với cái này hắn cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Mà lại đây cũng là hắn đến tìm Thần Chiến bản ý. Từ khi hắn cùng thiên ma tranh tài một hồi xác minh đạo pháp của mình về sau. Hắn hiện tại chính khắp nơi tìm kiếm cường giả giao chiến. Hai người hai tay huy động đạo ngân. Thân ảnh biến mất, tiến vào trong hỗn độn. Hừ, hai cái chiến đấu cuồng. Vừa thấy mặt liền đánh nhau. Thần Hy nhìn xem biến mất không thấy gì nữa hai người. Một mặt không cao hứng. Trong hỗn độn năng lượng cuồn cuộn sôi trào. Đạo tắc mênh mông cuồn cuộn. Uy áp vô tận. Thần Chiến hai tay huy động. Đánh ra lăng lệ thế công. Thần quang nổ bắn ra. Tựa như tia chớp xé rách hỗn độn hư không. Nam Cung Trấn trong mắt không sợ hãi chút nào thần sắc. Bàn tay màu vàng óng mãnh liệt hướng về phía trước đánh tới. Màu vàng quang ảnh mịt mờ. Hai đạo lăng lệ công kích đụng vào nhau. Năng lượng bạo tác như là thủy triều càn quét hỗn độn khí chảy. Một chiêu một thức ở giữa. Đều mang vô tận uy thế. Hai đạo màu vàng thân ảnh tựa như tia chớp ở trong hỗn độn chiến đấu kịch liệt. Nhanh chóng biến ảo phương vị. Hỗn độn đều bị xoắn nát. Xuất hiện từng đạo hỗn độn cái khe lớn. Vạn cổ giai không? Thần chiến tóc dài bay múa. Chiến ý dâng trào. Hét lớn một tiếng. Đánh ra đạo này còn chưa thôi diễn thành thục pháp tác. Hỗn độn tịch diệt. Nam Cung Chấn đồng dạng đánh ra một đạo pháp tác. Tới đối kháng. Hai cỗ tuyệt cường pháp tác lực lượng. Đem hỗn độn đều đè ép xé rách. Hỗn độn vỡ vụn. Không gian đang không ngừng mở rộng. Hai loại pháp tác lực lượng. Cao bằng trời. Nhường người khủng bố kinh tâm. Tất cả pháp tác lực lượng đều tại tịch diệt. Vạn vật hóa hư. Tịch diệt thành hỗn độn. Thời gian tại ngược dòng. Vạn cổ đều là trống không. Cuối cùng, hai đạo có khả năng cùng thiên tề khủng bố pháp tắc lẫn nhau ma diệt. Vỡ nát vô số hỗn độn. Tại cái kia trong hỗn độn truyền ra từng đợt đáng sợ gợn sóng. Ngay sau đó như sơn băng hải tiếu. Hỗn độn vỡ ra. Hoàn toàn tan vỡ. Không gian đều tại đổ sụp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.